Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, Sở Thiên Hàn ngươi xoa xoa. Chương 261, Sở Thiên Hàn ngươi xoa xoa. Mọi người nhìn Lâm Tể Trần chiến tích, đều chấn kinh. Cái này. Gia hỏa này xác định là bọn hắn trong ấn tượng tầm thường nhất yếu nhất đệ tử nội điện. Đi cửa sau Tiểu Bạch Kiểm. Kết tinh sơ kỳ tu vi, liên trảm ba tên kết tinh ma tu, còn giết một kim đan cao thủ. Hắn là thế nào làm được? Tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lâm Tể Trần hướng nàng cười một tiếng, nói, sư tỷ, ta ở đây. Sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Nguyệt vừa vội vừa vui. Gấp chính là sợ Lâm Tể Trần tới không làm nên chuyện gì cũng lâm vào nguy cơ, vui chính là mình tại trong khốn cảnh có thể nhìn thấy mình người quan tâm nhất xuất hiện. Về phần gia gia, hắn không tính. Đương nhiên là tới giúp ngươi. Lâm Tể Trần tùy tiện trả lời. Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ nói, tiểu sư đệ, ngươi không nên tới, nơi này quá nguy hiểm. Chính là nguy hiểm ta mới muốn đến, ta tại sao có thể để sư tỷ một mình đối mặt nguy hiểm, hôm nay, hoặc là ta chết, hoặc là cùng một chỗ trở về, nếu không những cái kia ma tu, đừng nghĩ lại tổn thương sư tỷ của ta. Lâm Tể Trần chém đinh chặt sắt nói. Thuận tay lại giết một người. Nam Cung Nguyệt nội tâm một trận xúc động, cảm động không thôi, nàng cắn cắn môi đỏ, nói, ngốc sư đệ. Bất quá Lâm Tể Trần đã nghe không được, hắn liên sát bốn người, bị cái khác ma tu để mắt tới. Bảy tám tên u hồn điện ma tu đã hướng hắn đánh tới. Lâm Tể Trần không có lùi bước, lựa chọn đối diện đối kháng. Mắt thấy Lâm Tể Trần lâm vào vây quanh, Nam Cung Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cũng chạy tới, gia nhập chiến trường. Lâm Tể Trần bên người có Thiên Nguyên trưởng lão Kim Điêu sủng vật hỗ trợ, ngược lại là không sợ hãi. Cái này Kim Điêu chính là một con nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Thực lực cũng cực mạnh. Nó tại Thiên Nguyên trưởng lão dặn dò dưới, tạm thời nghe lệnh Lâm Tể Trần, cùng hắn cùng một chỗ đánh giết địch nhân. Hai người một điêu, trở thành kiếm tông chiến trường tiêu điểm. Lâm Tể Trần tay cầm ám dạ kiếm khảm nạm qua giết chóc chi thạch. Tăng lên không tiểu lực đạo, mới khiến cho hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đối phó những này kết tinh cùng kim đan cảnh ma tu. Bây giờ lực đạo đã đột phá 455 điểm, lại thêm có xét kiếm pháp tại, có thể nhẹ nhõm cắt phổ thông kim đan cảnh tu sĩ phòng ngự. Còn có Kim Điêu cùng Nam Cung Nguyệt hiệp trợ, Lâm Tể Trần đánh nhau thì càng không cố kỵ gì. Bởi vì những này ma tu lực chú ý hoàn toàn bị Kim Điêu cùng Nam Cung Nguyệt cho phân tán. Đối với chỉ có kết tinh cảnh Lâm Tể Trần, bọn hắn thuần túy đương một con thái điểu đối đãi. Lâm Tể Trần cũng gian trá, hắn không đi quản những cái kia kim đan cảnh ma tu, chủ công kết tinh cảnh cùng kết tinh trở xuống đối thủ. Những người kia không ai có thể là hắn mấy hợp chi địch, thường thường mấy chiêu xuống tới liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái khác kiếm tông đệ tử gặp có Kim Điêu cái này cường lực giúp đỡ, lại bị Lâm Tể Trần mắng một trận, lại nhìn thấy Lâm Tể Trần đều có thể đánh cho nhẹ nhàng như vậy tình huống dưới. Bọn hắn lần nữa có lòng tin kháng địch. Trong lúc nhất thời, thế cục trở nên cháy bỏng, không còn là thiên về một bên cục diện. Vẫn tại cùng Sở Thiên Hàn đấu pháp Lạc Mộ Tiêm nhìn thấy cùng Lâm Tể Trần dự chung một chỗ Nam Cung Nguyệt, kết hợp với Lâm Tể Trần sau khi xuất hiện, Sở Thiên Hàn liền trở nên có chút vội vàng sao động, ra chiêu càng nhanh, tự hồ cố ý nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Tâm trí nhạy bén Lạc Mộ Tiêm lập tức phát giác được cái gì, bắt được cơ hội lần này. Nàng giọng mỉa mai nói, Sở Đại Sư Huynh, xem ra ngươi tân hoàng đối ngươi không hứng thú à, ngươi nhìn. Nàng chính cùng nam nhân khác nằm cạnh gần như vậy, à, hai người làm sao còn ông ở cùng nhau. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Sở Thiên Hàn cảm xúc lập tức trở nên nôn nóng, hắn tại chống cự Lạc Mộ Tiêm thế công sau khi, dành thời gian nhìn về phía Lâm Tể Trần bên kia chiến trường. Cơ hội tốt. Lạc Mộ Tiêm khóe miệng khẽ nhếch, cả người hóa thành một đạo u ảnh. Ngọc thủ trên không trung ngay cả bóp mấy cái pháp quyết, lòng bàn tay nhiều một đóa đồ án kỳ dị. Bành! Lạc Mộ Tiêm một chưởng chính giữa phân tâm Sở Thiên Hàn ngực, Sở Thiên Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơn giận dữ tế ra phi kiếm. Muốn lấy lại danh dự. Nhưng Lạc Mộ Tiêm lại sớm đã thối lui một bên, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Sở Thiên Hàn cảm giác ngực có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, cúi đầu xem xét, một cái quỷ dị đồ án chính lạc ấn tại bộ ngực hắn, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân. U hồn đoạt phách ấn. Sở Thiên Hàn một chút nhận ra cái này đồ án, sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động linh lực ngăn cản. Nhưng kia xóa ấn ký tự như là ở trên người hắn cắm rễ, cấp tốc dung nhập thể nội, biến mất vô tung vô ảnh. Đón lấy. Sở Thiên Hàn con ngươi hiện lên một đạo ma khí, ánh mắt cấp tốc bị hồng quang thay thế. Bên cạnh, Lạc Mộ Tiêm thanh âm đột nhiên trở nên mị hoặc ngàn vạn, tự như đạo đạo ma âm lọt vào tai, để Sở Thiên Hàn buồn ngủ. Ngươi có thể khoan nhượng tình địch của ngươi cướp đi ngươi tân hoang a? Còn lo lắng cái gì, còn không đem hắn giết chi cho hả giận, đem người thương cướp về. Nghe được Lạc Mộ Tiêm thanh âm, Sở Thiên Hàn tâm cảnh trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn, cả người khí chất đột nhiên lớn đổi. Trong ánh mắt của hắn, đã không còn Lạc Mộ Tiêm cái bóng, tương phản, chỉ còn lại Lâm Tể Trần. Đúng, giết hắn. Sở Thiên Hàn nổi giận một tiếng, cầm kiếm hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần còn không có phản ứng, chính giết ma tu giết đến chính này. Hắn chính đem ám dạ kiếm đâm xuyên một vị kết tinh hậu kỳ ma tu thân thể, đang chuẩn bị rút ra bảo kiếm lại đi xử lý những người khác. Lúc này, cái này ma tu phía sau, đột nhiên dâng lên một đạo năng lượng kinh khủng. Xoẹt xẹt. Một nháy mắt, ma tu thi thể một phân thành hai, một đạo kim sắc kiếm ảnh từ phía sau bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Lâm Tể Trần mi tâm. Lâm Tể Trần như rơi xuống vực sâu, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn không kịp trốn tránh, chỉ có thể trong lúc tình thế cấp bách thôi động linh lực. Lôi chi khải giáp. Một tầng lôi điện bao trùm hộ thuẫn xuất hiện tại Lâm Tể Trần quanh thân. Vừa vặn kim sắc kiếm ảnh đã đâm tới. Song phương va chạm. Oanh. Lôi chi khải giáp lại trong chốc lát liền bị tan rã, sau đó lần nữa đâm xuyên mà tới. Lâm Tể Trần không có cách nào, đành phải đưa tay đón đỡ. Kiếm ảnh lại trực tiếp xuyên qua Lâm Tể Trần nguyên cả cánh tay, sau đó đâm vào bả vai, mới khó khăn lắm dừng lại. Lâm Tể Trần như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược hơn 10 trượng, kém chút mất thăng bằng từ không trung ngã xuống đi. Mà ra tay đối phó Lâm Tể Trần người, rõ ràng là Sở Thiên Hàn. Biến cố bất thình lình, để tất cả kiếm tông đệ tử đều không nghĩ tới. Đại sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Nguyệt kịp phản ứng, hướng Sở Thiên Hàn trợn mắt nhìn, rất có động thủ cho Lâm Tể Trần báo thù chi ý. Nhưng Sở Thiên Hàn không quan tâm, một lòng chỉ muốn Lâm Tể Trần mệnh. May mắn lúc này Kim Điêu một cái cánh, đem Sở Thiên Hàn vỗ bay ra ngoài, này mới khiến Lâm Tể Trần tạm cách nguy hiểm. Lâm Tể Trần nhìn xem cánh tay của mình thật sâu xuyên qua tính vết thương, máu tươi từ cánh tay của hắn, bả vai lưu khắp nơi đều là. Hắn cắn răng nhìn xem Sở Thiên Hàn, con mẹ nó, cái này Sở cẩu đảm tử như thế lớn, loại thời điểm này trắng trợn dám đối động môn động thủ, hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Sở Thiên Hàn, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Muốn nhân cơ hội trả thù cũng muốn chọn thời điểm a, ngươi xoa xoa. Lâm Tể Trần chửi ầm lên, tên chó chết này suýt chút nữa thì mạng hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh kịp thời tế ra lôi chi khải giáp, lại dùng cánh tay ngăn trở vết thương trí mạng. Đoán chừng một kiếm này xuống dưới, không chết cũng phải nửa cái mạng. Chương 262, phong ấn bài trừ. Chương 262, phong ấn bài trừ. Một kích không thành, Sở Thiên Hàn cũng không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, tiếp tục hướng Lâm Tể Trần thống hạ sát thủ. Kim Điêu hữu tâm hỗ trợ, nhưng Lạc Mộ Tiêm đột nhiên đối với nó động thủ cố ý kiềm chế, để cho Sở Thiên Hàn đối với mình nhà đồng môn đại khai sát giới. Không có Thiên Nguyên trưởng lão sủng vật hỗ trợ, Sở Thiên Hàn lại không trở ngại, tự như hóa thân ma tu, hướng Lâm Tể Trần điên cuồng đánh tới. Hai mắt xích hồng đằng đằng sát khí Sở Thiên Hàn, khiến tất cả kiếm tông đệ tử đều không thể đoán được. Ngăn trở hắn. Nam Cung Nguyệt yêu kiều một tiếng, dẫn đầu xông lại bảo vệ Lâm Tể Trần. Nhưng mà Nam Cung Nguyệt thực lực cùng Sở Thiên Hàn chênh lệch quá lớn, mấy chiêu liền bị đánh lui, đệ tử khác mặc dù cũng chạy đến hỗ trợ, lại đều không phải hắn địch. Sở Thiên Hàn giống như là quyết định Lâm Tể Trần, chỉ là đánh lui đệ tử khác, có thể đối hắn lại là chiêu chiêu trí mạng, không chút nào lưu thủ. Lâm Tể Trần lợi dụng thân pháp mấy lần mạo hiểm chạy trốn, nhưng cái này tự hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa một chút. Đương thân pháp kỹ năng đều tiến vào làm lạnh về sau. Sở Thiên Hàn lần nữa tới gần. Lâm Tể Trần bị buộc bất đắc dĩ, chuẩn bị dùng đốt máu thuấn ảnh trốn chạy đi. Đúng lúc này, đám người dưới chân Phong Yêu chi địa, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, vỡ ra, vô số đạo hắc khí từ lòng đất nối đuôi nhau mà ra. Không tốt, phong ấn phá trừ. Thiên Nguyên trưởng lão tạm thời bức lui ảnh ma lão quỷ, nhìn xem lòng đất biến cố, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ảnh ma lão quỷ nhưng cũng không có tiếp tục giao thủ ý tứ, bọn hắn ma tông mục đích hiển nhiên đã đạt thành. Ha ha, Nam Cung Nguyên, Phong Yêu chi địa cuối cùng phá trừ. Các ngươi những này chính đạo tông môn liền chờ chết đi, lần này trước hết không cùng ngươi lãng phí thời gian, lần sau gặp lại, bản tọa nhất định phải lấy ngươi trên cổ đầu người. Ảnh ma nói xong, liền biến mất không thấy. U Hồn Điện đệ tử bao quát Lạc Mộ Tiêm, cũng đều đồng thời rút đi, không có nửa điểm lưu lại ý tứ. Cái khác ma tông cũng đều, bọn hắn đều ngay đầu tiên rút lui, cũng không có muốn cùng tu sĩ chính đạo nhóm ăn thua đủ ý tứ. Mà chính đạo tông môn các trưởng lão cũng không có đi truy sát, mà là nhanh chóng mang theo các đệ tử rút lui. Bởi vì Phong Yêu chi địa yêu vật tà ma nếu là toàn bộ ra, hôm nay người nơi này đoán chừng đều đi không được. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, mau mau rời đi Phong Yêu chi địa, trở về tông môn. Thiên Nguyên cùng Thiên Kiếm đồng thời trở về kiếm tông đệ tử bên này. Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ tâm hệ Lâm Tể Trần an nguy, bận biểu hướng bọn họ xin giúp đỡ. Gia Gia, Sở Thiên Hàn lâm trận phản chiến, giết hại đồng môn. Các ngươi nhanh cứu tiểu sư đệ a. Thiên Nguyên trưởng lão sững sờ, sau đó thân ảnh chuyển tránh, đem Sở Thiên Hàn khống chế lại, hắn mắt nhìn, thở dài, tiểu tử này bị gieo xuống u hồn đoạt phách ấn, khó trách sẽ mất trí. Dứt lời. Thiên Nguyên trưởng lão một chưởng vỗ tại Sở Thiên Hàn phía sau lưng, thôi động pháp lực, thay Sở Thiên Hàn loại bỏ rơi mất đoạt phách ấn ký. Sở Thiên Hàn khôi phục lý trí, hắn mờ mịt tứ phương, nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi trúng u hồn điện đoạt phách ấn, đối đồng môn sư đệ phản chiến động thủ, ngươi cảm giác không thấy a? Thiên Nguyên trưởng lão nói. Sở Thiên Hàn ấy nấy nói, đệ tử hổ thẹn. Lại trúng ma giáo yêu nhân mưu kế, cam nguyện bị phạt. Thiên Nguyên trưởng lão nhìn hắn con mắt, có ý riêng nói, ngươi đường đường kiếm tông đại sư huynh. Như thế nào dễ dàng như vậy bị người khống chế tâm thần? Thật cái gì cũng không biết a. Sở Thiên Hàn biến sắc, hổ thẹn vạn phần nói, đều do đệ tử nhất thời sơ sẩy, trưởng lão, ta không có đúc thành sai lầm lớn a. Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, thế thì không có. Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm, là đệ tử sai, đệ tử nguyện về kiếm tông tùy ý trưởng lão xử lý. Sở Thiên Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, tự hồ đem tất cả trách nhiệm đều chủ động gánh chịu xuống tới. Nhưng cẩn thận nghe hắn nói, rõ ràng là đem nồi toàn ném cho U Hồn Điện. Thiên Nguyên tạm thời không có thời gian đi xoắn suýt cái này, Thiên Kiếm trưởng lão đã đem tất cả chết đi kiếm tông đệ tử thi thể đều thu hồi. Sắc mặt trầm thống. Đi thôi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Thiên Nguyên gật gật đầu, mang theo còn lại kiếm tông đệ tử, cấp tốc rời đi Phong Yêu chi địa. Sở Thiên Hàn đi theo phía trước, mặt không biểu tình, tại không ai phát giác ở giữa, hắn vụng trộm quét sau lưng Lâm Tể Trần một chút, trong mắt có sát ý hiện lên. Lần sau ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Lâm Tể Trần đi theo kiếm tông các đệ tử sau lưng, bên cạnh đi theo không ngừng hỏi thăm thương thế hắn Nam Cung Nguyệt. Tiểu sư đệ, thương thế của ngươi vẫn khỏe chứ? Còn cần đan dược a, ta cái này còn có rất nhiều. Lâm Tể Trần lắc đầu. Nói, sư tỷ, ta đã không sao, không cần lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng, đại sư huynh này, lại trúng yêu nữ đạo, bị mê hoặc tâm thần, ra tay với ngươi, kia yêu nữ thật sự là quá ghê tởm. Nam Cung Nguyệt vẫn là ngây thơ coi là Sở Thiên Hàn phản chiến kẻ cầm đầu là Lạc Mộ Tiên. Lâm Tể Trần lại kinh thường cười một tiếng, thật là dạng này a. Hắn cũng không tin. Sở Thiên Hàn thân là kiếm tông đại sư huynh. Giống như Lạc Mộ Tiêm là kim đan cảnh đỉnh phong, tại sao lại dễ dàng như vậy trúng chiêu? Thật là hắn nhất thời sơ sẩy. Theo Lâm Tể Trần, trong này tuyệt đối có chuyện ấn ở bên trong. Hắn không tin Sở Thiên Hàn sẽ như vậy ngu. Nếu như Sở Thiên Hàn là cố ý trúng chiêu, sau đó mượn cơ hội này tru sát mình, hắn liền có thể hoàn mỹ mượn đao giết người. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này trong lòng phát lạnh. Cái suy đoán này mặc dù không có cách nào khảo chứng, nhưng Lâm Tể Trần lại càng muốn tin tưởng đây mới là sự thật. Nếu thật là dạng này, Sở Thiên Hàng người này liền có chút đáng sợ, người này chẳng những thực lực siêu quần, mà lại tâm cơ cực sâu. Hắn thật sợ gia hỏa này tiếp xuống lại sẽ làm sao đối phó chính mình. Lâm Tể Trần quyết định đến mau đem tu vi tăng lên lại nói. Trở về liền xung kích kim đan cảnh, hắn lại không nghĩ như thế lo lắng đề phòng. Lần này đuổi tới Phong Yêu chi địa vẫn là có thu hoạch, hắn xử lý không ít ma tu, mặc dù không có thời gian đi nhặt hồn mộ, nhưng lại đạt được đại lượng tu vi kinh nghiệm. Hiện tại Lâm Tể Trần đã có thể xung kích kết tinh trung kỳ, nhưng là tiền đề cần một viên đoán thể đan, mới có thể xông phá bình cảnh. Bất quá đoán thể đan hắn không có a. Trước đó tất cả tiểu cảnh giới đột phá đan, đều là bảo bối sư phụ cho. Lần này sư phụ bế quan, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thượng phẩm đoán thể đan hắn có thể lấy tới. Bất quá Lâm Tể Trần càng muốn hơn cực phẩm đoán thể đan. Hắn một đường đột phá đều dựa vào cực phẩm đan dược, dựa vào những đan dược này ở giữa chênh lệch ưu thế, chậm rãi mở rộng, góp gió thành bão. Thượng phẩm hắn đã coi thường, mặc dù hắn kiếp trước chỉ có hạnh dụng qua hai lần thượng phẩm đột phá đan. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lãnh Phi Yên đã đem khẩu vị của hắn nuôi điêu. Lâm Tể Trần suy nghĩ mình nên đi chỗ nào tìm cực phẩm đoán thể đang đột phá tốt đâu. Trở về Kiếm Tông, bầu không khí có chút trầm thấp. Lần này Kiếm Tông tổn thất nặng nề, đệ tử nội điện tử thương mấy trăm người. Đôi này bất kỳ một cái nào đại tông môn đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Thiên Kiếm trưởng lão để trở về các đệ tử đi về nghỉ chữa thương, mình thì cùng Thiên Nguyên đi tìm các trưởng lão khác cùng một chỗ nghị sự. Lần này không chỉ là tổn thất đệ tử đơn giản như vậy, Phong Yêu chi địa yêu vật tà ma trốn đi, mới là nghiêm trọng hơn. Bây giờ Lãnh Phi Yên trưởng môn còn đang bế quan, tạm thời cần bọn hắn 12 vị đại trưởng lão thương lượng làm chủ. Chương 263, mát cấp đại lão tiến tân thủ thôn. Chương 263, mát cấp đại lão tiến tân thủ thôn. Đối với Sở Thiên Hàng đối Lâm Tể Trần xuất thủ, nhưng bởi vì việc khác ra có nguyên nhân, Thiên Kiếm trưởng lão chỉ là phạt hắn đi tỉnh Tư Sườn núi diện bích 10 ngày. Cái này trừng phạt đối với Lâm Tể Trần tới nói là không công bằng, nhưng Sở Thiên Hàng đúng là bị Lạc Mộ Tiêm đoạt phách ấn cho ảnh hưởng, cũng không phải là cố ý hành động. Lại thêm Sở Thiên Hàng lại là đại sư huynh, vẫn là Thiên Kiếm trưởng lão thân truyền đệ tử, vô luận là nhìn tăng diện vẫn là nhìn Phật diện, Sở Thiên Hàng cũng sẽ không nhận quá lớn trừng phạt. Lâm Tể Trần cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ trông cậy vào các trưởng lão báo thù cho hắn tiêu diệt Sở Thiên Hàng. Bất quá Thiên Kiếm trưởng lão vẫn là cho Lâm Tể Trần hai viên chúc tính đang xem như đền bù, vẫn là huyền phẩm, xem như cho Lâm Tể Trần một điểm đền bù đi. Huyền phẩm chúc tính đan sau khi phục dụng vĩnh cửu gia tăng một hạng chiến đấu thuộc tính 50 điểm, thuộc tính ngẫu nhiên, điểm số ngẫu nhiên, số lượng, 2 khỏa. Lâm Tể Trần không chút do dự đều ăn. Đinh. Lực đạo 10. Đinh. Lực đạo 10. Bạch thêm 20 chút lực đạo. Vẫn được. Trải qua lần này tao ngộ, Lâm Tể Trần cũng phát hiện, cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Nếu như đối thủ chỉ là người chơi, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khinh thường quần hùng, cảnh giới thấp đồng dạng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng trên thực tế, địch nhân của hắn xa không chỉ người chơi. Vô luận là Sở Thiên Hàng, vẫn là Lệ Tinh Hồn, thực lực đều xa xa mạnh hơn hắn. Cái này khiến Lâm Tể Trần rất có cảm giác nguy cơ, người chơi khác bị NPC giết chết cũng bất quá rơi điểm kinh nghiệm thôi. Nhưng là hắn không được a, căn bản chết không dậy nổi. Cho nên Lâm Tể Trần chẳng những muốn đề phòng các người chơi giết chết hắn, còn phải thời khắc phòng bị NPC xuống tay với hắn. Lâm Tể Trần đã đang suy nghĩ đi nơi nào tìm cực phẩm đoán thể đan. Tìm đan dược, tự nhiên phải hỏi Thiên Thanh đại trưởng lão, hắn nhưng là luyện đan đại tông sư. Nhưng 12 đại trưởng lão giống như đều đi họp nghị sự, Lâm Tể Trần đi một chuyến linh đan núi, cũng không có tìm được Thiên Thanh đại trưởng lão thân ảnh. Lâm Tể Trần vốn định chờ bọn hắn học xong, nhưng đợi một đêm, cũng không thấy bọn hắn xuất hiện. Hôm sau sáng sớm, Lâm Tể Trần vẫn là giống như ngày thường, Trước tiên lui du lịch hí, cùng Nhậm Lam ra ngoài rèn luyện. Chờ trở về thời điểm, Ngưu Nải Đường cũng đúng lúc từ trong trò chơi ra. Ngưu Nải Đường đánh răng rửa mặt, nếm qua Cố Thu Tuyết làm sớm một chút, lần nữa nện bước vô lực bước chân bị Lâm Tể Trần đưa vào trường học. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam, Cố Thu Tuyết ba người cùng một chỗ đưa nàng đi. Tiểu gia hỏa này đi học đuổi theo pháp trường, chân nhỏ kia nhà bước đến phá lệ nặng nề, mặt mũi tràn đầy đều viết ta không muốn lên học. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là đến đối mặt hiện thực, thành thành thật thật đi vào sân trường. Về đến nhà, Lâm Tể Trần đang muốn tiến trò chơi. Cố Thu Tuyết lại nói, Tiểu Trần, ta cầm tới Huyền Y Tông thư đề cử, thế nhưng là có mấy người luôn luôn đi theo ta, muốn ta thêm bọn hắn hảo hữu, không phải liền không cho ta ra thôn, ta bị bọn hắn giết nhiều lần. Cố Thu Tuyết thông tin bên trong, mang theo một mặt bất đắc dĩ, nàng lúc đầu không muốn phiền phức Lâm Tể Trần, nhưng nàng thực sự không có cách nào. Có mấy cái gã bị ổi nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, một mực theo đuôi, còn không ngừng cầu Cố Thu Tuyết thêm bọn hắn hảo hữu. Rõ ràng chính là nghĩ tăng thêm hảo hữu sau đó tốt chiếm tiện nghi. Dù sao tăng thêm hảo hữu liền có thể có tứ chi tiếp xúc. Thí dụ như ôm, nắm tay. Mấy cái này nam chính là đánh lấy loại này chủ ý, một mực nịnh bợ Cố Thu Tuyết, Cố Thu Tuyết chết sống không đồng ý, bọn hắn liền trực tiếp tới cứng, không cho Cố Thu Tuyết đi ra thôn đi ngồi truyền tống trận. Chỉ cần Cố Thu Tuyết vừa đi ra khỏi thôn, bọn hắn liền sẽ đối xuất thủ đánh giết, buộc Cố Thu Tuyết đi vào khuôn khổ. Cố Thu Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần sau khi nghe thấy, nhất thời nổi trận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lôi Đình Tỷ, ngươi thượng tuyến, đem tân thủ thôn vị trí báo cho ta, ngay tại trong thôn chờ ta, ta đến xử lý. Nhậm Lam ở bên cạnh vỗ bàn một cái. Hỏa khí so Lâm Tể Trần lớn hơn. Loại người này thật là buồn nôn đi. Ta cũng muốn đi. Vừa vặn ta nhiệm vụ làm xong, Tiểu Lâm Tử, ngươi hộ tống Thu Tuyết tỷ bái nhập tông môn, ta đến chắn bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn vây lại lui du lịch. Ba người một lần nữa đổ bộ trò chơi. Rất nhanh, Cố Thu Tuyết liền đem vị trí phát tới. Lâm Tể Trần xem xét vẫn là không có Thiên Thanh đại trưởng lão bóng dáng, liền quả quyết rời đi tông môn, truyền tống đến Ánh Trăng Châu đi. Nào đó tân thủ thôn, cửa thôn bên ngoài, tụ tập bốn cái người chơi nam, ngay tại nghị luận ầm ĩ, ha ha ha, các ngươi nói cái này mỹ nữ vẫn sẽ hay không ra. Khẳng định sẽ a. Trừ phi nàng nghỉ lui du lịch. Má nó, thật vất vả đụng phải mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nhất định phải thêm nàng hảo hữu, sau đó chúng ta cùng một chỗ ông vào đi. Đúng vậy a, mặc dù không thể làm cái gì tính thực chất sự tình, tối thiểu cũng qua đã nghiền a. Cạc cạc, ta trong thôn nhìn, nàng cúp máy, chờ một chút, nàng lại ra. Bốn người duỗi cổ xem xét, quả nhiên, đẹp như tiên nữ Cố Thu Tuyết lần nữa từ trong làng hướng bọn họ phương hướng đi tới. Nhìn thấy Cố Thu Tuyết kia sở sở động lòng người mặt oánh như ngọc bộ dáng, mấy cái gã bị ổi thấy nước bọt chảy ròng. Trong hiện thực bọn hắn không dám làm chuyện khác người gì. Nhưng là ở trong game, bọn hắn nhưng không quản được nhiều như vậy, dù sao pháp luật không quản được bọn hắn. Bọn hắn chính là nghĩ hưởng điểm tiện nghi, lau chấm mút, dù sao không phải hảo hữu người chơi ở giữa là không thể có bất kỳ tiếp xúc. Hắc hắc, mỹ nữ, nghĩ thông suốt không có a. Mấy ca không có yêu cầu khác, chính là nghĩ thêm bạn cái hảo hữu, điểm ấy yêu cầu ngươi cũng không vừa lòng, quá không nể mặt chúng ta đi. Đúng đấy, thêm cái hảo hữu cũng sẽ không ít khối thịt, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta còn có thể mang ngươi thăng cấp soát bí cảnh. Ít cùng với nàng nói nhảm. Hoặc là thêm hảo hữu, hoặc là lại bị chúng ta đưa về thôn điểm phục sinh. Trong làng không cho động thủ, nhưng truyền tống trận lại tại ngoài thôn, muốn ngồi truyền tống trận. Nhất định phải qua chúng ta cái này liên quan. Cố Thu Tuyết nhìn xem cái này bốn cái buồn nôn sắc mặt, cố gắng hô hấp bình phục cảm xúc, nàng tính tình đã thật tốt, nhưng vẫn là nhịn không được tức giận. Nàng đã bị ngăn ở tân thủ thôn đã nửa ngày, bốn người này tự như là thuốc cao da chó, âm hồn bất tán cuốn lấy nàng. Cố Thu Tuyết cũng không có ra thôn dự định, liền đứng tại cửa thôn ngóng trông Lâm Tể Trần xuất hiện. Bốn nam nhân xem xét, còn tưởng rằng Cố Thu Tuyết sợ, càng thêm đắc ý cười ha hả. Lúc này phía sau bọn họ bầu trời, một điểm đen chính phi tốc hướng bọn họ bên này gần lại gần. ta đi. Các ngươi nhìn. Có người hướng chúng ta thôn bay tới. Một cái vừa đi ra thôn tân thủ người chơi vừa hay nhìn thấy phương xa chân trời bay tới thân ảnh, lên tiếng kinh hô. Người chơi khác cũng lập tức theo tiếng hướng đi. Là thật ai? Ngự kiếm phi hành, ngoà tạo quá đẹp rồi đi. Ô ô ô, ta nằm mộng cũng nhớ ngự kiếm phi hành, mới vừa vào hố trò chơi này, còn không biết làm như thế nào chơi. Người kia là NPC à? Không phải làm sao lại đến tân thủ thôn à? Sẽ có hay không có nhiệm vụ có thể tiếp à? Không bao lâu, vị này ngự kiếm phi hành thân ảnh liền đã xuất hiện tại thôn bên ngoài, từ không trung vững vàng rơi xuống đất, phi kiếm dưới chân quay chung quanh người này quanh thân lượn vòng vài vòng sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra sân, quả thực cho bọn này tân thủ các người chơi nhìn ngay người. Mát cấp đại lão tiếng tân thủ thôn hành hạ người mới. Tân thủ đám thái điểu nhìn thấy dạng này khốc huyễn ra sân phương thức, đơn giản giống như là tiểu nam hài nhìn thấy siêu nhân điện quang, mát vô mê nhìn thấy siêu anh hùng, wow thanh âm một mảnh. Chương 264, tỷ ngươi nhẫn một chút. Chương 264, tỷ ngươi nhẫn một chút. Cố Thu Tuyết nhìn người tới, lúc đầu buồn bực biểu lộ rốt cục lộ ra tiếu dung. Tiểu Trần, Cố Thu Tuyết vui vẻ hướng Lâm Tể Trần phất tay. Đây là hai chị em bọn hắn lần thứ nhất ở trong game gặp mặt. Cố Thu Tuyết cảm giác trong trò chơi, cổ trang tạo hình Tiểu Trần đơn giản đẹp trai ngốc a. Cố Thu Tuyết từ trong làng chạy hướng Lâm Tể Trần. Kia bốn cái gã bị ổi xem xét Cố Thu Tuyết ra, nhãn tình sáng lên, lập tức xông tới. Cố Thu Tuyết trốn Lâm Tể Trần sau lưng, cảm giác trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tiểu Trần, chính là bọn hắn mấy người này. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, được rồi tỷ. Giao cho ta xử lý. Bốn nam nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần mới biết được Cố Thu Tuyết gọi tới giúp đỡ, khó trách dám ra đây. Móa nó, không phải liền là người chơi già dặn kinh nghiệm à, người dám đụng đến chúng ta một chút thử một chút, biết chúng ta là ai à. Chơi đến thời gian lâu dài một điểm liền có thể đến tân thủ thôn giả chén. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta bốn người đã sớm gia nhập đại công hội, ngươi dám chọc chúng ta. Vài phút gọi mấy trăm người tới chém chết ngươi. Bốn người vừa chơi đùa, chỗ nào nhận biết Lâm Tể Trần, còn tưởng rằng chỉ là cái so với bọn hắn chơi nhiều một tháng trò chơi người chơi bình thường thôi. Nhìn thấy bốn người này vẻ không có gì sợ, Lâm Tể Trần thật không biết bọn hắn ở đâu ra dũng khí. Đây thật là trên thân biến bức buộc lông gà, không biết mình là cái gì chim. Lâm Tể Trần ngay cả kiếm đều chẳng muốn dùng, đi qua vén tay áo lên, một bàn tay quạt tới. Ba. Người này còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền chịu một bàn tay, sau đó người trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đang bay trên đường, người liền không có. Đúng vậy. Một bàn tay cho dây. Thẳng đến nhìn thấy huynh đệ mình hóa thành hồn mộ, ba người khác mới tỉnh ngộ tới. Móa nó, người muốn chết, để cho người. Mau gọi người. Lâm Tể Trần không nói nhảm, lại một cái tát, lần nữa miễu sát một người. Còn lại hai người, tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ hướng trong làng chạy. Tiến vào thôn Lâm Tể Trần liền lấy bọn hắn không có biện pháp, có tân thủ thôn bảo hộ cơ chế tại. Nhưng Lâm Tể Trần há có thể để bọn hắn chạy mất, đuổi theo, thưởng bọn hắn một người một cái thích ăn nhất to mồm. Bốn cái hồn mộ xuất hiện tại Lâm Tể Trần dưới chân. Lâm Tể Trần lật đều chẳng muốn lật, xông vây xem các người chơi nói ra, mấy người này hồn mộ ai muốn liền lấy đi, tùy tiện cầm. Lời vừa nói ra, vây xem người chơi lập tức xông lại, đem bốn người hồn mộ cho cướp sạch trống không. Bốn người này đều là chữ đỏ người chơi, Lâm Tể Trần lại có vận may mang theo, cái này vừa chết, bốn người còn kém quần lót không nổ ra. Thật vất vả tích lũy linh thạch cũng bạo đến không còn một mảnh, tu vi càng là từ luyện khí sơ kỳ trực tiếp ngã về phạm nhân cảnh. Bốn người từ trong làng điểm phục sinh chạy về đến, đứng tại cửa thôn. Trơ mắt nhìn xem mình hồn mộ bị người cướp sạch lại không thể làm gì. Bọn hắn chỉ có thể đối Lâm Tể Trần chửi ầm lên, nhưng cũng không dám đi ra cửa thôn nửa bước. Về phần để cho người. Cái nào công hội người sẽ vì bọn hắn cái này bốn cái người chơi bình thường thật xa chạy đến tân thủ thôn lãng phí thời gian lãng phí linh thạch. Căn bản là không có bất luận cái gì giúp đỡ. Lâm Tể Trần tùy ý bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Thẳng đến lại một cái từ đằng xa bay tới thân ảnh rơi vào bên cạnh hắn. Thấy được chưa, liền cái này bốn cái. Lâm Tể Trần đơn giản hướng chạy tới người nói. Ok, Giao cho ta, ngươi mang Thu Tuyết tỷ đi thôi, loại này ngược gã bỉ ổi sự tình. Ta thích làm nhất. Ngươi tới nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái hạch thiện tiếu dung. Ừm, giao cho ngươi. Lâm Tể Trần không còn nói nhảm, một lần nữa tế ra ám dạ kiếm. Ám dạ kiếm đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh lưỡi rộng cự kiếm. Lâm Tể Trần nhún người nhảy lên, rơi vào trên thân kiếm, thuận tay còn đem không có chút nào phòng bị Cố Thu Tuyết ôm. Cố Thu Tuyết kinh hô một tiếng, liền tại tân thủ thôn vạn chúng chú mục trong tầm mắt, bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thu Tuyết có thể là cái thứ nhất tân thủ thôn cũng còn không có ra liền thể nghiệm qua ngự kiếm phi hành người chơi đi. Lâm Tể Trần đều không có cái này đãi ngộ. Mắt thấy Lâm Tể Trần đi, bốn cái gã bỉ ổi nhẹ nhàng thở ra, từ trong làng đi ra. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, tiếp xuống mới là cơn ác mộng bắt đầu. Tiểu Trần. Ngươi chậm một chút. Tỷ có chút sợ hãi. Tỷ, không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy, ngươi nhẫn một chút, ta rất nhanh. Được. Tốt à. Cố Thu Tuyết nắm lấy Lâm Tể Trần quần áo, khẩn trương co lại trong ngực hắn. Đối với lần thứ nhất thể nghiệm phi hành Cố Thu Tuyết mà nói, loại này không trung thể nghiệm, có chút quá đột nhiên. Cố Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng biết mình như thế ông Lâm Tể Trần quá thân mật, thật có chút sợ độ cao nàng cũng không lo được những thứ này. Một lát sau, Cố Thu Tuyết thoáng thích ứng loại này không trung phi hành. Tiểu Trần, đều do tỷ quá vô dụng, chút chuyện nhỏ này còn để ngươi đi một chuyến. Lâm Tể Trần nói, tỷ ngươi nói cái gì đó, chúng ta cần khách khí như vậy nha, lại nói ngươi vừa mới bắt đầu chơi, làm sao có thể một người đánh thắng được bốn cái. Nhưng ta nghe Tiểu Lam nói nàng vừa mới tiến trò chơi liền có thể đánh cho tân thủ thôn người đầy tiềm răng. Cố Thu Tuyết nói, Lâm Tể Trần bật cười nói, nàng chính là cái bà điên. Bạo lực cuồng, tỷ ngươi không giống, ngươi chọn là y tu, không cần quá nhiều chém chém giết giết. Là như thế này à? Vậy là tốt rồi. Cố Thu Tuyết bán tính bán nghi. Đương nhiên rồi, lại nói coi như tỷ ngươi sẽ không chơi, ta cũng cam đoan sẽ tay cầm tay dạy ngươi. Để ngươi trở thành bác hoang thứ nhất y tu. Lâm Tể Trần nói, bỗng nhiên từ Cố Thu Tuyết sau lưng ôm eo thon của nàng, đầu gối lên đầu vai của nàng. Cố Thu Tuyết như là như giật điện thân thể khẽ run, gương mặt cấp tốc đỏ lên, mặc dù đây chỉ là trò chơi, thế nhưng là loại này ông cùng đụng vào, cùng hiện thực không có nửa điểm khác nhau. Tiểu Trần. Buông ra tỉ. Sẽ bị người nhìn thấy. Cố Thu Tuyết tiếng như ruồi mũi nói, tỉ. Đây là mấy ngàn mét không trung, ai sẽ nhìn thấy a? Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Kìa! Vậy ta cũng là tỷ ngươi, ngươi sao có thể làm ẩu đâu? Chúng ta đây là... Cố Thu Tuyết nói đằng sau thực sự xấu hổ mở miệng. Lâm Tể Trần cười ha ha nói, tỷ, ngươi sẽ không quên đi, chúng ta quan hệ sớm ra năm đời. Cố Thu Tuyết đương nhiên biết, chỉ là cái này đột nhiên, để nàng hồ ngôn loạn ngữ, chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Cái này hai lần gặp Lâm Tể Trần về sau, cùng trước kia thật hoàn toàn khác biệt. Lâm Tể Trần thái độ đối với nàng, không còn là trốn tránh tránh hiềm nghi, tận lực xa lánh, tương phản, hắn trở nên đặc biệt ỷ lại chính mình. Dù là rời đi kinh đô về sau, Lâm Tể Trần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho nàng gọi điện thoại, nấu điện thoại cháo, một trò chuyện tối thiểu nửa giờ lên. Nàng đem đến nơi này thời điểm, may mắn có Nhậm Lam tại, cái này xấu đệ đệ mới không dám làm loạn. Nếu không Cố Thu Tuyết thật sợ gia hỏa này sẽ có bao nhiêu lớn mật. Thế nhưng là... Tiểu Lam giống như ngày mai sẽ phải về trường học. Đến lúc đó Ngưu Nãi Đường đi học về sau, không cũng chỉ thừa hai chị em bọn hắn sao? Cố Thu Tuyết càng nghĩ càng đỏ mặt, ngay tại mặt nàng đều nhanh bỗng quen thời điểm, Lâm Tể Trần đến truyền tống trận, mới buông lỏng ra ông ở nàng trên lưng tay. Tỷ, đi thôi, đi huyện Y Tông, tỷ ngươi làm sao rồi? Làm sao ngẩn người? À, tỷ không có việc gì, chính là vẫn tưởng buổi trưa làm cho ngươi món gì. Đi thôi. Cố Thu Tuyết chột dạ nói, đồng thời buông thõng đầu, không dám nhìn tới Lâm Tể Trần. Thế giới hai người giống như, thật muốn tới. Chương 265, Huyền Y Tông. Chương 265, Huyền Y Tông. Huyền Y Tông ở vào Nguyệt Hoa Châu phía đông, tọa lạc ở một đầu linh khí nồng đậm phía trên dãy núi. Thông qua truyền tống trận, Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết đến Huyền Y Tông chân núi. Huyền Y Tông mặc dù không có kiếm tông như vậy cao ngất bao la hùng vĩ, nhưng khắp núi lục trúc cùng la thực, phong cảnh cực đẹp. Trong núi thanh lương, sương mù lượn lờ. Khắp nơi có thể thấy được xe lạnh vách đá, kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên có bầy hạt nhẹ nhàng mà qua, thoáng như thế ngoại tịnh thổ. Hai người một đường lên núi, xa xa chỉ thấy từng tòa cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện. San sát nối tiếp nhau, lít nha lít nhít, giống như trong không đến cuối cùng. Không trung thỉnh thoảng có lưu quang lướt qua, rất nhiều nữ tu hoặc đơn độc hoặc kết bạn, đi tới đi lui qua lại núi trong sương mù. Lâm Tể Trần hơi đánh giá nhìn, cái này Huyền Y Tông nam nữ tỷ lệ chênh lệch thật lớn, nữ nhiều nam ít, cơ hồ không thấy được mấy nam nhân. Thích chơi y tu phụ trợ nam sinh dù sao chiếm số ít, người chơi nữ chiếm y tu tỷ lệ rất cao. Bất quá y tu đến cái nào đều nổi tiếng, bởi vì bất luận cái gì đoàn đội đều cần y tu, càng mạnh y tu tương lai càng được coi trọng. Đi vào trước sơn môn. Mấy tên nữ đệ tử gặp hai người quần áo rõ ràng không phải Huyền Y Tông, lúc này ngăn lại. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tể Trần bộ dáng lúc, những này Huyền Y Tông nữ đệ tử nhất thời lại nghẹn ngào. Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tể Trần, ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, liền đều lần lượt đỏ mặt. Từng có lúc, các nàng gặp qua dạng này như tiên giáng trần nam tử. Phong thần tuấn lãng, mắt như sao trời, thế gian không hắn như vậy người. Tại cái này nam nữ tỷ lệ vốn là mất cân đối, nam tu ít Huyền Y Tông, đột nhiên nhìn thấy dạng này một cái mỹ nam, cho mấy cái này nữ đệ tử lực sát thương. Có chút quá mức, tàn khốc. Thật giống như văn khoa ban ra cái giáo thảo, hiếm có trình độ không thua gì chúng tinh phủng nguyệt. Điều này cũng làm cho những đệ tử này lực chú ý đều phóng tới Lâm Tể Trần trên thân, ngược lại là không để ý đến tuyệt mỹ xuất trần Cố Thu Tuyết. Mỹ nữ nha, tại Huyền Y Tông quá thường gặp, lại nói cùng giới chỏi nhau, lại đẹp nữ nhân có gì đáng xem, lại đẹp có thế có các nàng tông chủ đẹp a. Không chỉ là mấy cái này NPC, lui tới người chơi đội ngũ, cũng đều bởi vì Lâm Tể Trần xuất hiện, đưa tới không nhỏ oanh động. Ta đi. Rất đẹp trai tiểu ca ca, nam thần a. Ta tại Huyền Y Tông chờ đợi lâu như vậy. Đừng nói nam thần, chính là một cái hơi đẹp mắt một chút tiểu ca ca đều không có gặp qua. Đúng vậy a, tất cả đều là một chút đánh lấy tán gái mục đích đến Huyền Y Tông vớ va vớ vẩn. Người này tốt nhìn quen mắt a, Đây không phải Mộ Tiên Châu cái kia. Lâm Tể Trần. Đệ nhất cao thủ. Mẹ a, thật đúng là hắn. Ta có thể lên ôm lấy hắn đùi a. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Lâm Tể Trần dạng này đại danh nhân, sẽ chạy đến Huyền Y Tông tới. Cố Thu Tuyết nghe thấy mọi người đối Lâm Tể Trần tiếng nghị luận, không khỏi có chút tự hào, nàng Tiểu Trần. Làm một chuyện gì đều ưu tú như vậy? Nữ đệ tử hữu thiện hướng Lâm Tể Trần hỏi, đây là Huyền Y Tông, tông môn cấm địa, xin hỏi đạo hữu. Đến ta tông môn, là có chuyện gì a? Lâm Tể Trần mỉm cười, nói, ta chính là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử Lâm Tể Trần, cùng các ngươi tông môn Phương Thanh Trúc Sư tỷ là bạn tốt, còn xin thông báo một tiếng. Nữ đệ tử lúc này rất cho mặt mũi tiếng tông môn báo cáo đi. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp bước nhanh đi ra, người tới chính là lúc trước cùng Lâm Tể Trần tại Lôi Trạch Chi Địa cùng chung hoạn nạn Phương Thanh Trúc. Nghe được có đệ tử thông báo Lâm Tể Trần tìm đến nàng. Phương Thanh Trúc mới đầu còn có chút không tin. Bây giờ thấy chân nhân, nàng mới bằng lòng tin tưởng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Tể Trần, thật là ngươi. Ngươi làm sao lại đến Huyền Y Tông? Ta tới là có việc muốn nhờ, thuận tiện cho ngươi đưa dạng đồ vật. Lâm Tể Trần trả lời. Ngươi ở đây quá nhiều, đi theo ta đi, ta mang ngươi thăm một chút chúng ta Huyền Y Tông cửa. Như thế rất tốt. Phương Thanh Trúc dẫn đường, Lâm Tể Trần mang theo Cố Thu Tuyết đuổi theo. Các người chơi càng thêm tò mò, Lâm Tể Trần làm sao lại nhận biết Huyền Y Tông đệ tử nội điện. Đây chính là kim đan cảnh NPC a. Hơn nữa thoạt nhìn hai người quan hệ còn như thế tốt. Bọn hắn Huyền Y Tông người chơi đều không có cơ hội này tiếp cận đệ tử nội điện. Có Phương Thanh Trúc dẫn đầu, hai người lại không người ngăn cản, một đường thông suốt tiến vào Huyền Y Tông, thậm chí đi vào nội điện ở trong. Ba người đi vào nội điện bên trong một chỗ đình các tạm ngồi. Phương Thanh Trúc vẻ mặt tươi cười, một đôi mắt đẹp dừng lại trên người Lâm Tể Trần, từng tia tình ý bộc lộ. Cùng Lâm Tể Trần sau khi tách ra nàng trở lại tông môn, mỗi ngày đều nhìn không được sẽ nghĩ lên hắn, thậm chí nhanh đến cơm nước không vào tình trạng. Lâm Tể Trần lại không đến, nàng liền chuẩn bị tìm lý do đi Thiên Diễn Kiếm Tông một chuyến. Phương Thanh Trúc cũng chú ý tới Lâm Tể Trần bên cạnh Cố Thu Tuyết, hiếu kỳ nói, vị này là... Lâm Tể Trần giải thích nói, đây là tỷ ta, lần này tới Huyền Y Tông, là muốn mang tỷ ta bái nhập Quý Tông, không biết thuận tiện hay không. Nói Lâm Tể Trần xuất ra kia phong Huyền Y Tông đệ tử nội điện thư đề cử, đây là lúc trước Phương Thanh Trúc đưa cho mình. Đương nhiên có thể, chỉ cần có cái này phong thư đề cử, liền có thể trở thành Huyền Y Tông đệ tử nội điện, bất quá cần phải có sư phụ thu làm đồ mới được. Như vậy đi, ngươi ở đây chờ một lát, ta mang nàng đi dẫn tiếng cho ta sư phụ. Phương Thanh Trúc không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, còn chủ động vì Cố Thu Tuyết giới thiệu sư phụ. Vậy liền quá tốt rồi, ta chờ ở tại đây. Lâm Tể Trần vui mừng, xem ra Cố Thu Tuyết trở thành đệ tử nội điện sự tình 10 phần chắc chín. Phương Thanh Trúc sau đó liền dẫn Cố Thu Tuyết tạm thời rời đi, cũng không lâu lắm, Phương Thanh Trúc một mình trở về. Lâm Tể Trần vội hỏi, Thanh Trúc, tỷ ta đâu? Cái này thân mật xưng hô, để Phương Thanh Trúc có chút mất tự nhiên, gương mặt ửng đỏ. Ta đã dẫn tiếng tỷ tỷ ngươi gặp sư phụ ta. Sư phụ lần đầu tiên liền đối tỷ tỷ ngươi phi thường xem trọng, nói nàng là trăm năm khó gặp y tu thiên tài. Đây không phải là được rồi. Sư phụ ngươi thu tỷ tỷ của ta làm đồ đệ rồi. Lâm Tể Trần vui mừng. Nhưng Phương Thanh Trúc lại ngoài ý muốn lắc đầu, nói, cũng không có. À. Lâm Tể Trần sững sờ, loại thiên phú này còn không hài lòng sao? Phương Thanh Trúc sư phụ yêu cầu là không phải có chút quá cao. Giảng đạo lý, Cố Thu Tuyết coi như không dựa vào hắn dẫn tiếng, bằng vào nàng tiên thiên thiên phú, cũng tuyệt đối có thể trở thành đệ tử nội điện tốt a. Phương Thanh Trúc cười một tiếng. Nói, sư phụ ta nói ngươi tỷ tỷ thiên phú cực giai, nói muốn vì nàng dẫn tiếng cho chưởng môn, xem chưởng cửa có thể hay không thu làm đồ. Thật cộc. Lâm Tể Trần cuồng hỉ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có thể trở thành Huyền Y Tông chưởng môn đệ tử, kia Cố Thu Tuyết tương lai, tiền đồ vô lượng a. Đây không phải là so Nhậm Lam lẫn vào còn tốt. Phương Thanh Trúc cười gật đầu, đúng vậy a, bất quá không thể cam đoan nhất định có thế thành, nhưng sư phụ ta nói, nếu như chưởng môn không thu, nàng cũng chắc chắn thu tỷ tỷ ngươi làm đệ tử thân truyền. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi Thanh Trúc, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Lâm Tể Trần mừng rỡ không thôi, hắn chỉ sợ sau Cố Thu Tuyết bản nhân còn cao hứng hơn. Phương Thanh Trúc mỉm cười nói, việc rất nhỏ, là tỷ tỷ của ngươi thiên tư kinh người, ta chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Lâm Tể Trần nhớ tới cái gì, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bình nhỏ, đưa tới. Chương 266, Ngọc Ngào Sông Du Lịch. Chương 266, Ngọc Ngào Sông Du Lịch. Đây là lúc trước lôi long trên thi thể lấy long huyết, nhiệm vụ của ngươi không phải lấy long huyết nha, cho ngươi. Phương Thanh Trúc kinh ngạc nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.